Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 18, lưng ngựa ẩm ướt thượng, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tịnh Xu bị hung hăng làm cao trào mấy lần, lại bị rót dược vào trong tử cung để chữa chứng cung hàn. Thêm lại có hương an thần, thế là toàn thân ấm áp, nàng ngủ thật say. Từ bất quy một mực chặn ở tiểu huyệt nàng, cũng là đến trời sắp tối mới tỉnh lại. Mấy ngày trước trong phòng ngủ đốt ấm bồn, từ bất quy còn vận công thúc nhiệt cho thân thể nàng, cho nên căn bản nóng không ngủ được. Ban ngày ấy để cho Thẩm Tịnh Xu thanh lý thân thể, thay băng vệ sinh, ban đêm còn phải thỉnh thoảng cho Thẩm Tịnh Xu đang ngủ uống chút nước, tránh cho nàng bị cảm nóng. Từ bất quy mọi chuyện đều đích thân đi làm, liên tiếp 5 ngày đều không có chợp mắt. Hôm nay buổi sáng vội vàng dành mấy canh giờ để điều giáo Thẩm Tịnh Xu đang ngủ gật, để nàng rót thuốc xong. Từ bất quy cũng mệt mỏi cực kỳ, ngủ đến hiện tại mới dần tỉnh lại. Ngón tay bị xuân dịch tiểu huyệt thấm đến nhăn nhúm. Từ bất quy nằm lên thân thể Thẩm Tịnh Xu, đẩy ra chân nàng, rút ngón tay ra khỏi tiểu huyệt, sau đó cúi đầu liến huyệt trắng nõn nà của nàng, đem xuân dịch bị chán hồi lâu uống sạch sẽ, sau đó liếm môi một cái, đứng dậy mặc y phục đi ra ngoài. Hàn Thất luôn trông coi đình viên, thấy Từ bất quy đi ra, bước lên trước cung kính nói: "Các chủ, Lạc Dương có tin báo." Từ bất quy tiếp nhận viên tròn, bóp nát rút ra một tờ giấy, cấp tốc xem nội dung bên trên. Ngự sử vạch tội, Kỳ Vương nuôi phủ binh, đếm rõ số lượng, đi quá giới hạn, tiện tay hủy đi tờ giấy, đốt nó thành tro tàn. Từ bất quy bặm môi, chắp tay sau lưng nói: "Cắn người vẫn là chó dại đau thôi, muốn tội, sợ gì không có lý do." Dọc theo hành lang chậm rãi đi về phía thư phòng, Hàn Thất cung kính đi sau lưng Từ bất quy, tiếp tục báo cáo: "Triệu Chiêu sẽ đánh đổi Nhất Kiếm Sơn Trang, an bài tay mắt của chúng ta đã xong, về sau sợ là không tra ra bất kỳ động tĩnh nào." "Để Triệu Chiêu cứ làm theo kế hoạch." Từ bất quy lại hỏi: "Động tĩnh của Kỳ Vương thế nào?" "Con kiến bò trên chảo nóng." Hàn Thất nói. Tư Mã Viên Ngoại cũng đứng ngồi không yên, hắn gấp đến độ rút đi tử sĩ. "Bất quá chúng ta luôn theo dõi. Ngày trước Thẩm học sĩ ở Tư Mã phủ mắng mỏ một trận giận dữ, Tư Mã Viên Ngoại đều bị dư luận đàm tiếu xỉ và không biết dạy con." Từ bất quy cười một tiếng: "Thẩm quân là văn đàn danh túc, đạo lý thiên hạ, văn nhân mở miệng thì làm sao có cửa cho Tư Mã Viên Ngoại giấu mặt vào đâu, chỉ là nước bọt dìm chết mà thôi." Hàn Thất gật đầu, phía trước cũng nhanh đến thư phòng. Từ bất quy liền truyền lệnh với một nữ tỳ, bảo nàng muốn ăn ở trong thư phòng. "Ngươi lần trước nói với ta cái tên nào đó gọi là Tiêu Cảnh, đến tột cùng là có chuyện gì?" Từ bất quy ngồi ở trên giường, nhấc vài con cờ: "Có thể tra ra nội tình không? Chúng ta phát hiện hắn giống như đang theo dõi phủ Tư Mã." "Tra nội tình, trừ hảo hữu của Thẩm Nhị Lang, người này còn là đao khách có chút tiếng tăm trên giang hồ." Từ bất quy trầm tư một lát, gõ gõ bàn cờ: "Hắn cùng Khanh Khanh có liên quan gì không?" Hàn Thất cúi đầu nói: "Cái này, hỏi thăm hạ nhân Thẩm phủ biết được. Thẩm nương tử tài mạo song toàn, giang hồ đao khách lúc trước từng muốn cầu hôn, bất quá chỉ tự mình nói với Thẩm Nhị Lang, không có chính thức cầu hôn." Từ bất quy mặt không biểu tình, không nói một lời. Hàn Thất cẩn thận nhìn nàng, thử thăm dò hỏi: "Các chủ có muốn hay không? Hắn làm hành động cắt cổ, đừng có phí lực." Từ bất quy thản nhiên nói: "Tìm người tùy tiện đưa tin, dẫn hắn đến Sơn Trang, cũng tiết kiệm công sức làm việc của các ngươi." "Dạ, lại xử lý mấy việc khẩn yếu xong, Từ bất quy mới bàn giao với Hàn Thất. Ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta ra khỏi trang viên đi một chuyến, kêu Lão Cửu, Kim Lăng ở lại trong trang." "Dạ." Ô, trở lại phòng ngủ, Thẩm Tịnh Xu vẫn chưa tỉnh. Từ Bất Quy đành phải đút cho nàng uống một ít canh ngọt. Sau đó cởi y phục leo lên giường. Từ sau ôm lấy Thẩm Tịnh Xu, y nhiên đem ngón tay nhét vào trong huyệt nóng của nàng. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Tịnh Xu tỉnh lại liền giật mình phía dưới của mình có nhét cái gì. Bận bịu thoáng giấy giụa, đem đồ phía dưới tranh thủ rút ra. Kết quả là ngón tay của Tư Bất Quy. Đăng đồ tử, Thẩm Tịnh Xu không cần suy nghĩ, liền dùng sức giằng co, nghĩ tránh cái ôm của Tư Bất Quy. Cái ót ngửa mặt ra sau, không khéo đập vào cái mũi của Tư Bất Quy. A, Tư Bất Quy mơ mơ màng màng, cái mũi đột nhiên đau đớn, liền chảy nước mắt không ngừng. Thẩm Tịnh Xu thừa cơ thoát khỏi ngực nàng, bọc lấy chăn mền co lại về sau. Thẩm Tịnh Xu, nàng làm gì? Tư Bất Quy nhất thời hỏa khí, xoa cái mũi căm tức nhìn Thẩm Tịnh Xu, xoay người liền muốn bắt nàng. Thẩm Tịnh Xu muốn chạy, thế nhưng Tư Bất Quy vẫn nhanh hơn, một chút liền bị Tư Bất Quy bắt lấy nhấn ở trên giường. Dám đánh ta hả? Hiện tại liền cắm tiểu huyệt thao chết nàng. Đừng! Thẩm Tịnh Xu sợ phát run, vội vàng kẹp hai chân, ngăn cản Tư Bất Quy xâm phạm. Tư Bất Quy đem hai tay Thẩm Tịnh Xu ấn cùng một chỗ, một tay khác cường thế tác ra chân của nàng, sờ vào cánh hoa. Không muốn! Thẩm Tịnh Xu bị nàng ép buộc dọa sắp khóc, cắn môi sợ nhắm chặt con mắt, thân thể run rẩy, lại chậm chạp không cảm giác được sự xé rách như trong tưởng tượng. Thẩm Tịnh Xu mở to mắt, mới phát hiện trên mặt Tư Bất Quy có tiếu dung đùa dai. Ánh mắt của nàng ngoài ý muốn ôn nhu. Thẩm Tịnh Xu hoàn toàn sửng sốt, ngơ ngác nhìn Tư Bất Quy, nhất thời không biết nên phản ứng gì. Cái này là hù dọa thôi mà. Tư Bất Quy nhíu lông mày, giễu cợt nàng, khanh khanh thật sự nhát gan. Nói xong cúi đầu xuống, êm ái hôn lên khóe môi Thẩm Tịnh Xu. Buông nàng ra, ta kêu người mang đồ ăn sáng tới. Tư Bất Quy nói, hôm nay nàng ăn nhiều một chút mới có khí lực. Thẩm Tịnh Xu lúc này mới ý thức được mình bị đùa giỡn, không khỏi hờn dỗi, kéo cái chăn bao lấy thân thể mình, quay lưng không thèm để ý đến Tư Bất Quy. Tư Bất Quy cười cười, gọi nữ tỳ tới hầu hạ. Dùng xong thức ăn sáng, Tư Bất Quy thoáng an bài sự vụ trong trang, liền tới phòng ngủ tìm Thẩm Tịnh Xu. Hôm nay đưa nàng ra khỏi trang, nàng nói, nàng đổi nam trang đi. Thẩm Tịnh Xu sững sờ, đang suy nghĩ vì cái gì mà đối phương đem nàng ra khỏi trang. Tư Bất Quy cũng đã tới gần, đem nàng nhấn lên giường, môi lưỡi lập tức bị chiếm lấy. Tư Bất Quy thuần thục cậy mở hàm răng Thẩm Tịnh Xu, hút cái lưỡi nàng liếm hôn. Thẩm Tịnh Xu phát ra tiếng kháng cự ô ô, Tư Bất Quy lại y nhiên hút cái lưỡi nàng, cho đến khi hai người chảy ra nước bọt trộn lẫn vào nhau, mới thỏa mãn kết thúc nụ hôn này. Đại khái là bị thao nhiều, thân thể có chút nhũn ra. Thẩm Tịnh Xu thở phì phò nằm trên giường, quần lót bị Tư Bất Quy cởi ra. Khanh khanh, ta giúp nàng làm chút chuẩn bị, tiểu huyệt nàng quá gấp, sẽ chịu không nổi. Thẩm Tịnh Xu đỏ mặt, không biết đối phương đang nói gì, nhưng nhất định không phải sự tình gì đứng đắn. Tư Bất Quy quỳ ở trên giường, nắm lấy cổ chân Thẩm Tịnh Xu kéo về phía nàng, để mông nàng đặt trên đùi mình, nâng lên, sau đó tách hai chân nàng thật rộng. Tối hôm qua điều giáo lại cắm huyệt, hiện tại tiểu hoa huyệt có chút sung huyết, có chút đóng mờ chảy ra dịch ẩm. Bất quá bị chăm sóc mấy ngày gần đây, hoa huyệt co giãn cùng năng lực khôi phục đều không thể so sánh với người bình thường. Tư Bất Quy không do dự, trực tiếp chui một ngón tay vào, xoay tròn trừu sáp, giúp Thẩm Tịnh Xu mở rộng tiểu huyệt khẩu. Huyệt thịt nhận ra ngón tay quen thuộc, lập tức tự mình hút lấy, run rẩy khoái cảm xông tới. Thẩm Tịnh Xu không khỏi nắm chặt ra giường, đung đưa Ngọc Nhũ rên rỉ. A a a a, tối hôm qua dịch ẩm ướt còn sót lại nhiều. Từ Bất Quy liền bôi trơn rồi dùng cả ngón tay cắm vào sâu bên trong. Lại xoay tròn lại lui ra ngoài, lòng bàn tay đè ép vách trong lửa nóng, ra ra vào vào, rất nhanh liền tạo ra bọt nước. Từ Bất Quy đút vào, nghe tiếng nước êm tai, sau đó liền trông thấy bên trong tiểu huyệt tuôn ra dịch ẩm ướt. Cho đến khi chảy ra ngoài, đại khái bởi vì bờ mông nâng lên cao, hoa huyệt hướng lên trên nở rộ, toát ra dịch ẩm đều đọng lại ở cửa huyệt, rất nhanh thành trầm tích một mảnh nhỏ. Từ Bất Quy lại đút một ngón tay nữa, tăng chút tốc độ, thẳng từ trên xuống cắm huyệt nộn, dịch ẩm đều bị khuấy lên bọt trắng. A a a, huyệt thịt từng đợt co rút lại. Từ Bất Quy nhìn mặt Thẩm Tịnh Xu càng ngày càng ửng hồng, biết nàng lập tức sẽ lên, liền dừng lại, trùng điệp đánh mông nàng, chịu đựng không cao trào. Nói xong liền đem người đặt ngang, tiểu huyệt dính xuân dịch liền chảy xuống, ẩm ướt một mảnh, nước ngọt thật nhiều. Từ Bất Quy thấy nóng mắt, nhịn không được cúi đầu liếm láp uống một chút. Thẩm Tịnh Xu mẫn cảm ưỡn lên một chút, tựa hồ hy vọng Từ Bất Quy tiếp tục liếm nàng. Nhưng Từ Bất Quy vô tình rời đi, để mấy nữ tỳ mặc nam trang cho nàng, trước đừng bó ngực cho nàng, y phục cũng không nên buộc quá chặt. Nhóm nữ tỳ rất mau mặc y phục xong cho nàng. Từ Bất Quy tiến lên đem người ôm một cái, bước nhanh đi ra khỏi phòng ngủ. Cách chương